Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, thần bí nữ hài. Nửa tháng không gặp, Trương Dịch tối hôm đó lại điên cuồng phát ra một đợt. Đợi đến chính sự xong xuôi, hắn trên giường mới hỏi lên bo bo liên quan tới nàng một số việc tới. Lần này lại gặp lại, bo bo nói cho Trương Dịch rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như liên quan tới nàng nhà tình huống bên trong. Cùng chính nàng, Trương Dịch lúc này thời điểm cũng mới biết được. Nguyên lai Ngụy Chí Quốc cùng vợ hắn rất nhiều năm trước thì ly hôn. Bởi vì Ngụy Chí Quốc là cái công việc điên cuồng, cho nên phần lớn thời giờ đều đang làm việc. Phu thê không hòa thuận cũng là bình thường sự tình. Mà bo bo lúc trước theo mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, khó trách nàng xưng hô Ngụy Chí Quốc đều gọi thẳng tên Húy, cũng không gọi cha của hắn. Vậy ngươi đi sàn đêm bên trong làm gì? Trương Dịch tò mò hỏi. Còn có thể làm gì? Kiếm tiền rồi. Sàn đêm bên trong những công tử ca kia đều là người ngốc nhiều tiền. Bo bo ghé vào Trương Dịch trước ngực, một cái tay quấy lộng lấy tóc cười đùa nói. Nói thí dụ như ngươi cũng là số một đại ngốc tử, vậy mà đi mua hơn 100 vạn một bình tửu. Chẳng lẽ ngươi không biết ở bên ngoài mua tối thiểu chiếm tiện nghi hơn 50 vạn sao? Cái kia có cái gì khác nhau? Dù sao tiền của ta còn nhiều, rất nhiều. Trương Dịch nhún vai, có điều, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đây là hắn không hiểu địa phương. Bo bo mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là một cái rất hám làm giàu nữ nhân. Bởi vì chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện dính vào nhất đại khoản đều có thể có tiền tiêu không hết. Ta về sau muốn ra ngoại quốc học âm nhạc, cái này cần rất lớn một khoản tiền. Bo bo bình tĩnh nói. Trương Dịch khẽ thở dài một hơi. Nghĩ không ra Thiên Hải thành phố quan lớn nữ nhi, vậy mà vì ra nước ngoài học học vấn đề tiền phí tổn đi sàn đêm kiếm tiền. Nói ra có mấy người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, cũng không phải là nói Ngụy Chí Quốc không có tiền. Hắn làm quan thanh liêm hay không Trương Dịch cũng không rõ ràng. Nhưng đoán chừng đưa nữ nhi ra nước ngoài học vấn đề nhất định không lớn. Thế nhưng là 18 tuổi bo bo rõ ràng không muốn dựa vào phụ thân của mình, cho nên mới chính mình đi kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Trương Dịch theo trong túi sách của mình móc ra một tấm thẻ vàng đưa tới bo bo trước mặt. Ta cho ngươi ta phụ thuộc thẻ vàng. Về sau nếu như cần phải dùng tiền liền trực tiếp soát. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đi hộp đêm. Trương Dịch vô cùng bá đạo tuyên bố. Bo bo nhìn lấy cái kia tấm thẻ vàng, cắn môi một cái, cũng không có đưa tay đón. Nàng ngẩng đầu hỏi lại Trương Dịch nói. Người đây là muốn bao dưỡng ta sao? Người coi như là rồi. Trương Dịch thoải mái thừa nhận. Hừ, vô sỉ, đại sắc lang, hoa tâm đại củ cải. Bo bo nhíu lại cái mũi nói ra. Trương Dịch cười hắc hắc, ôm nàng kiều nhuyễn thân thể. Thế nhưng là ta thích ngươi là thật a. Ai tương đương, bo bo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta biết, giống ngươi có tiền như vậy lại đẹp trai nam nhân, nữ nhân bên cạnh khẳng định không ít. Thế nhưng là không có cách, ai bảo ta thích ngươi đây? Là một cái thường xuyên tại sàn đêm trà trộn nữ hài. Nàng so với bình thường nữ sinh đều muốn trưởng thành sớm. Lại thêm Thiên Hải thành phố vốn chính là một cái xã hội bầu không khí vô cùng mở ra địa phương, cho nên nàng cũng không có buồn giàu, mà là vô cùng thẳng thừng thì tiếp nhận điểm này. Dù sao tại Thiên Hải thành phố, thật là hạn hạn chết, úng lụt chết. Yêu chất nhất nam tính bên người mãi mãi cũng vây quanh một đống lớn nữ nhân. Mà những cái kia phổ phổ thông thông nam tính nỗ lực phấn đấu mấy chục năm, mua xe mua nhà, sau cùng sẽ còn bị một số 7-8 tay xe buýt không lọt nổi mắt xanh. Nữ nhân đều là ái mộ cường giả. Đối với cường đại nam nhân các nàng có vô cùng cường đại bao dung. Ta sẽ đối ngươi tốt, bằng không liền để cha ngươi trừng trị ta. Cái này tổng được rồi. Trương Dịch cười nói. Đi đi đi, đừng đề cập hắn, ta phiền. Bo bo cau mày nói. Nhìn ra được, nàng và ba hắn quan hệ cũng không khá lắm. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Ly dị gia đình hai tử, đối với phụ mẫu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ý kiến. Tốt tốt tốt, không đề cập tới hắn. Đúng, ngươi không phải cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Muốn hay không đem nàng nhận lấy theo ngươi ở chung? Trương Dịch cười hỏi. Bò bò nghe được vấn đề này về sau biểu lộ xuất hiện một vẻ xoắn xuýt. Không cần, nàng qua rất tốt, nhưng là rất nhanh nàng ý thức tới cái gì? Kinh ngạc hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đem phòng này đưa cho ta? Cái này tòa nhà ở vào Thiên Hải thành phố Trung Hoàn khu vực biệt thự sang trọng. Một bộ tối thiểu nhất hơn 5.000 vạn. Trương Dịch nói đưa cho nàng liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đúng vậy a, ngươi dù sao vẫn cần một cái ra dáng địa phương đến ở. Nơi này bảo mẫu người hầu đầy đủ mọi thứ. Ngươi về sau thì phải học được làm một cái hạnh phúc vợ bé. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Không tốt sao? Trương Dịch cười nói. Bò bò cau mũi một cái. Ôm thật chặt ở Trương Dịch thân thể. Cảm giác ngươi tại coi ta là chim hoàng yến ai? Ta đã nói rồi. Về sau ta muốn ra ngoại quốc. Âm nhạc là giấc mộng của ta. Vậy ta liền đem tốt nhất nhà âm nhạc mời đi theo. Cho ngươi làm gia sư. Trương Dịch mỉm cười nói. Bò bò thật sự là triệt để thua với Trương Dịch. Hừ, có tiền thật tốt. Có thể muốn làm gì thì làm. Đó là dĩ nhiên. Bằng không ngươi cho rằng. Vì cái gì có nhiều người như vậy vì tiền có thể liền mệnh đều không muốn. Trương Dịch cười nói. Bò bò nghĩ nghĩ. Cảm thấy Trương Dịch nói có lý. Trước kia nàng cũng rất chán ghét đặc biệt vật chất người. Nhưng là từ khi nàng trải qua một ít chuyện về sau. Tư tưởng cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Trương Dịch là một cái để cho nàng cảm giác được rất hạnh phúc nam nhân. Sủng ái nàng, yêu nàng, còn có thể thỏa mãn nàng hết thảy lòng hư vinh cùng điều kiện vật chất. Nam nhân như vậy giống như là một chương dùng mật đường dệt thành lưới lớn. Cho dù ngươi biết bỏ qua đi về sau sẽ thân hãm lồng giam không cách nào tự kềm chế. Vẫn là khống chế không nổi chính mình đối với hắn mê muội. Liền bộ dạng như vậy đi xuống đi. Về sau sự tình về sau sẽ chậm chậm nghĩ. Bò bò nhắm mắt lại. Chìm đắm trong Trương Dịch đối nàng sủng ái bên trong. Kết quả sáng ngày thứ hai Trương Dịch tỉnh lại. Bò bò lại một lần biến mất. Trên mặt bàn vẫn là bày biện nàng tự mình pha trứng tráng bao. Nhưng là người cùng y phục đều đã không thấy. Trương Dịch vuốt vuốt đầu của mình. Thiên nữ u hồn sao? Buổi tối tới cùng ta happy. Trời vừa sáng thì biến mất. Có điều rất nhanh. Hắn thì trên bàn nhìn đến một tờ giấy. Phía trên là bo bo cho hắn nhắn lại. Trương Dịch, ta lại đi không từ giã. Lần này ta sẽ rời đi lâu một chút. Bởi vì có một số việc ta phải đi xử lý. Chờ ta giải quyết xong chuyện bên người. Sẽ tới tìm ngươi. Ký tên, bo bo. Thật là một cái thần thần bí bí tiểu nha đầu a. Trương Dịch bất đắc dĩ thở dài. Nhìn ra được, tiểu nha đầu này trên thân còn có thứ gì bí mật. Chưa nói cho hắn biết. Nghe ngữ khí của nàng. Cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ chưa đủ lớn. Xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở nàng trên người của mẫu thân. Là có chuyện gì đâu. Trương Dịch sờ lên cằm suy nghĩ một phen. Nha đầu này thật sự là rất hiếu thắng. Chuyện gì đều muốn chính mình đi giải quyết. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng là lớn trí nhớ. Hắn móc ra điện thoại di động của mình đến. Mở ra một cái phần mềm. Phía trên nhất thời xuất hiện một bức radar đồ. Vị trí của hắn cùng bo bo vị trí có thể thấy rõ ràng. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt a. Trương Dịch cảm thán nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.